Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 732, chỗ căn nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ở lại bên trong khu an toàn. Bỏ mặc phát sinh bất kỳ sự việc, đều không cần đi ra ngoài. Đây là mệnh lệnh, Lý Trí trầm giọng nói. Thi Toa cười một cái, nhẹ giọng lầm bầm câu, ta lại không ngốc. Lý Trí đem điện thoại vô tuyến thu, hắn bây giờ không thể đi trấn an toàn, bởi vì trước mặt thú biến dị trào lưu đã tới. Trấn an toàn không có việc gì, trấn an toàn phòng ngự cấp bậc so thành phố ngày tận thế chỉ cao chớ không thấp hơn. Bất kể là từ toàn thể lồng bảo hộ, vẫn là những thứ khác trang bị phương tiện. Vèo, Tiểu Thu một chút đến Lý Trí bên người, mắt to long lanh nhìn Lý Trí, lo lắng hỏi, anh chủ, chị Thi Toa gác nàng không có việc gì tình chứ? Lý Trí sờ một cái đầu nàng, cười khẳng định nói, yên tâm đi, nhất định không có việc gì. Ta mới vừa rồi cùng ngươi chị Thi Toa thông điện thoại. Cái này bé gái là ai? Bạch Dược kinh ngạc nhìn Lý Trí bên người Tiểu Thu hỏi. Tiểu nha đầu, thuấn di thuật, đem nàng hù dọa. Tiểu Thu nhìn Bạch Dược, nhíu lại cái mũi nhỏ, hướng Lý Trí bên người né một cái, nói, anh chủ ta không thích nàng. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn Bạch Dược mắt, mới cúi đầu nhìn bé gái hỏi, nói cho anh, em tại sao không thích nàng? Tiểu Thu trừ có thuấn di năng lực ra, còn có những thứ khác rất nhiều để cho người kinh ngạc và không muốn người biết địa phương. Nói thí dụ như lần trước ở cao ốc con bướm bên trong. Nếu như không phải là bé gái nhắc nhở mình, Lý Trí căn bản là không cảm giác được ẩn hình nhện mặt quỷ tồn tại. Em cũng không thể nói, dù sao nàng khí tức trên người liền là đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Tiểu Thu lầm bầm câu, Lý Trí vỗ vỗ đầu nàng, nhẹ giọng nói, ngươi đi tìm chị Điền Cơ các nàng chơi đi. Tiểu Thu nhìn Bạch Dược một cái, vèo liền hạ, từ đầu tường biến mất không gặp. Bạch Dược nhìn bé gái biến mất địa phương, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, thật là khủng khiếp năng lực. So Lục Dược ma tốc độ như thế nào? Lý Trí nhìn bên ngoài thành, hỏi nhỏ. Bạch Dược suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Lục Dược ma tốc độ thật nhanh, có thể phá không đi. Sinh ra nhiều ảo ảnh, có nhiều chỗ cùng nàng năng lực tương tự, nhưng là không thể nào một chút thuấn gì đi ra ngoài cái này xa. Phá không cùng ảo ảnh sao? Lý Trí ở trong miệng thì thầm câu, lại hỏi nhỏ, vậy ngươi đâu? Ngươi năng lực là cái gì? Nếu Bạch Dược có thể từ Lục Dược ma trong tay trốn ra được, cũng đủ gặp đối phương năng lực bất phàm. Bạch Dược con ngươi vòng vo một cái, cười đùa nói, ta nha, ta sẽ thuật triệu hoán, ta còn có thể tiên tri biết trước, phòng ngừa với chưa xảy ra, nguy hiểm còn chưa đạt tới lúc này ta liền có thể biết. Không nói thật, chờ một lát Tử Vương cùng nàng phía sau người đuổi giết tới, ta liền đem ngươi từ trên đầu tường ném xuống. Lý Trí bình thản vừa nói, trên mặt một chút không có mở ý đùa giỡn. Bạch Dược le lưỡi một cái, ngây ngô nói, muốn không muốn ác như vậy cay nha. Chúng ta nhưng mà có vượt qua hệ nha. Lý Trí nhìn trước mặt thú biến dị nhóm, nhiều thú biến dị chạy nhanh thanh âm giống như sấm đánh. Lý Trí thật giống như mơ hồ thấy được ở thú biến dị nhóm hậu phương lớn có một đôi mắt, cũng giống vậy đang chăm chú nhìn thành phố ngày tận thế phương hướng. Lầm bầm câu, đến có chuẩn bị sao? Cái gì? Bạch Dược không có nghe rõ, còn lấy vì Lý Trí là nói với mình. Lý Trí không phản ứng nàng, suy nghĩ một chút từ trang bị chữ vật bên trong cầm một cái sấm sét L quang tia sao đi ra. Đây là cái đồ gì? Bạch Dược tò mò hỏi. Súng. Lý Trí dùng quét xem kính nhìn phương xa, T tinh thần nhiều hơn chính là đang lẳng lặng cảm thụ. Có ít thứ trực giác so khoa học kỹ thuật dụng cụ hơn nữa tác dụng. Thương, Bạch Dược nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Vật này, có thể đối phó Tử Vương sao? Lý Trí không trả lời nàng, mà là tò mò hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta đối phó Tử Vương. Tại sao không thì sao? Bạch Dược cười đùa, ánh mắt lóe lên, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Đối với Bạch Dược mà nói, bất kể là phía sau đuổi giết Tử Vương người, vẫn là Tử Vương, đều là của nàng uy hiếp tiềm ẩn. Không chỉ là thú biến dị, giống như bọn họ loại này, điên thi, tộc quần người tiến hóa, cũng là có thể dựa vào, nuốt, tới tiến hóa. Nhưng là Lý Trí vẫn không thế nào tin tưởng nàng nói. Một thành phố trong phế tích chỉ có 6 viên, thịt linh châu, cùng 1 viên, hóa hình cỏ. Nếu như nơi này là ngày tận thế, vậy đầu óc của bọn họ bên trong, tại sao sẽ đột nhiên, nhiều, ra một ít trí nhớ tới đây? Những ký ức này lại là tới từ nơi nào? Lúc ban đầu, Lý Trí hoài nghi cùng mình để cho công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn hấp thu sân chơi dưới đất. Hang động đá vôi bên trong, thần thức thể mới xuất hiện, sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, bởi vì thời gian đối với không được. Ngoài ra, coi như công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn xảy ra thay đổi, cũng sẽ ảnh hưởng đến công xưởng thế giới bên trong thân thể sao? Loại này có khả năng không phải là không có, chỉ bất quá không phải rất lớn. Mỗi một cái công xưởng thế giới bên trong địa vực cũng đủ khổng lồ, bên trong sinh tồn hàng tỷ sinh linh, thậm chí đều là từ thành nhất giới. Nó bên trong chắc có mình quy luật mới đúng. Cho nên, Lý Trí hoài nghi Bạch Dược là đang lừa gạt mình. Còn như mục đích là cái gì? Tạm thời vẫn chưa biết được. Dĩ nhiên, cũng có thể nàng nói đều là thật, chỉ bất quá bây giờ Lý Trí không thể xác định mà thôi. Nếu như thành phố trong phế tích thú biến dị cũng từ bên trong chạy ra, còn biết có mới thú biến dị sinh ra sao? Lý Trí hỏi. Sẽ. Bạch Dược mặc dù không biết Lý Trí hỏi cái này làm gì, nhưng là khẳng định trả lời nói. Thành phố trong phế tích thú biến dị không phải thai sanh ra, mà là tụ tập đi ngang ngoài, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ xuất hiện. Lý Trí nhìn nàng hỏi, nếu như chỉ ra hiện cấp thấp thú biến dị, không có thú biến dị cao cấp, vậy sẽ phát sinh cái gì? Ta không biết. Bạch Dược lắc đầu nói, hướng Lý Trí mở trừng hai mắt nói, thú biến dị bây giờ sinh sôi kiểu mẫu đã cùng trước kia bất đồng. Trước kia thú biến dị đều là động vật diễn biến tới, nhưng là bây giờ không phải. Bây giờ khí thế nơi ngưng tụ ra, nói cách khác, chúng hoàn toàn là do năng lượng đổi thành tới. Dã ngoại tại sao sẽ không hàng loạt sinh ra thú biến dị? Chỉ có thành phố trong phế tích mới phải xuất hiện. Ngay sau đó, Lý Trí lại hỏi ra một cái nghi ngờ khác. Có thể, Bạch Dược nói, dã ngoại thật ra thì cũng có thể ngưng tụ thú biến dị nhóm. Chẳng qua là ngưng tụ tốc độ xa xa không có thành phố trong phế tích ngưng tụ tốc độ nhanh. Nguyên nhân, Lý Trí nhìn chằm chằm nàng nói. Bạch Dược nhìn Lý Trí chần chờ một chút, mới nhẹ giọng nói, bởi vì ở thành phố bên trong phế tích có thể gia tăng ngưng tụ tốc độ đồ tồn tại. Loại đồ vật này có thể nhanh chóng để cho trong cái thế giới này năng lượng ngưng tụ tới một chỗ, trở thành thú biến dị. Loại đồ vật này là cái gì? Lý Trí cau mày hỏi. Bạch Dược lắc đầu nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, bởi vì không có gặp qua, nhưng là nó có thể cảm giác được, tương tự với nào đó quy tắc tồn tại. Quy tắc? Lý Trí trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, vậy tại sao quy tắc chỉ biết tồn tại thành phố bên trong phế tích đâu? Có lẽ là bởi vì ban đầu ngày tận thế hạ xuống cơ hồ 99% loài người cũng cuộc sống ở trong thành phố. Mà những loài người này chết sau này, nhiều tinh thần lực, hoặc giả nói là niệm lực, ngưng tụ chung một chỗ, hình thành vật gì đó đi. Cụ thể, ta cũng nói không biết. Bạch Dược nhẹ giọng giải thích, loài người sau khi chết tinh thần lực hội tụ vào một chỗ, nơi ngưng tụ đồ, cùng thú biến dị, thật giống như không có nửa quan tiền quan hệ chứ. Chẳng lẽ nàng nói loại đồ vật này là thông qua hấp thu chết loài người, niệm lực, tiến hành lớn lên? Lý Trí nghiêng đầu sang chỗ khác, quan sát phương xa thú biến dị nhóm, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không rời đi tòa thành thị này phế tích, đi qua những địa phương khác? Bạch Dược sững sốt một chút, nháy mắt một cái tò mò nói, tại sao biết cái này sao hỏi? Cảm giác ngươi rời đi. Lý Trí bình tĩnh nói. Bạch Dược tuét miệng cười một cái, lắc đầu, nếu ta đã rời đi, vậy ta tại sao còn muốn trở lại đâu? Bởi vì tòa thành thị này trong phế tích có ngươi muốn có được đồ. Lý Trí lẩm bẩm nói, ta muốn lấy được tất cả 6 viên thịt linh chủ cùng viên kia hóa hình quả, trở thành tòa thành thị này phế tích cường đại nhất tồn tại. Bạch Dược nhún vai một cái, than bắt tay nói, ai còn không có một chút mơ ước nha. Lý Trí không lên tiếng, trong tiềm thức tự mình nói, cô nàng này nói dối, nàng biết nhiều thứ hơn, ta không hy vọng ngươi lừa dối ta. Bạch Dược sững sốt một chút, cười khanh khách đứng lên, lắc đầu, ta cũng không dám lừa gạt ngươi nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/nối-tsau/nối-tsan/nối-y/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.